Quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta chia sẻ cho quý vị về sức mạnh của nội tâm để trị bệnh. Tức là trị bệnh đó quý vị có nhiều cái phương pháp trị khác nhau. Có những cái phương pháp, ví dụ chúng ta trị bệnh bằng nước lạnh, tức là uống nước lạnh thôi, không làm gì hết, ta chỉ uống nước lạnh thôi. Đó cũng là một cách để trị bệnh. Rồi cái phương pháp ăn thực dưỡng oxy qua, tức là có thể ăn gạo lứt, muối mè, cũng đó là một phương pháp. Cái phương pháp thứ ba là phương pháp nhịn ăn, để không, ví dụ như các cái bệnh về ung thư vân vân, thì nhịn ăn để mà không có cung cấp năng lượng cho các cái tế bào ung thư nữa, thì đó cũng là một cách trị bệnh. Cái thứ tư là dùng các cái chất tự nhiên như rau củ quả để xây nước ép mà uống vậy không để trị bệnh, tức là dùng cái liệu pháp là rau củ quả tự nhiên thiên nhiên thôi. Rồi cách thứ năm ta mới là dùng thuốc nam, thuốc bắc. Rồi cách thứ sáu là dùng thông thường của tây y của mình. Và cái cách thứ bảy là cái cách chúng ta dùng sức mạnh của nội tâm. Có nghĩa là ví dụ như trong người mình đó quý vị, là nó chứa rất là nhiều nước. Ở trong người mình đó chứa rất là nhiều nước. Và quý vị biết là khi nước nó sẽ có những cái sự hấp thụ và cái sự ghi nhớ của nước nó rất là mãnh liệt. Ví dụ như mình tính đâu cái bộ não mình ghi nhớ không có nước ghi nhớ được đó quý vị. Tới nước mình này đây nè, nó sẽ ghi nhớ được ở trong nước. Cho nên người ta thí nghiệm ví dụ như để hai cái chung nước, một chung nước chúng ta tập trung tinh thần vào đó để mà mình trì chú, một cái chung nước không có tập trung cái tinh thần để trì chú, thì cái chung nước mà mình tập trung tinh thần để trì chú á quý vị, cái cấu trúc của na khi mà chụp cái tấm ảnh ra, các cấu trúc nó thành những cái ngôi sao rất là đẹp, đều đồng dạng. Còn mà cái ly nước mà không có trì chú á thì là nó rời rạc, tức là cấu trúc nó rời rạc, gãy và không có đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy cái tác dụng khi chúng ta tập trung năng lực của tinh thần của mình. Cho nên năng lực tinh thần của mình có khả năng chống lại các cái bệnh tật. Cho nên đó quý vị là các cái bệnh tật là nó phụ thuộc vào cái khả năng tự chữa lành của cơ thể của mình. Ví dụ như cơ thể của mình là có cái chất đề kháng, thì chất đề kháng đó nó sẽ làm những cái người lính mà đánh những cái tác nhân lạ bên ngoài vào, như vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm, vân vân, nhờ cái chất đề kháng đó. Cái thứ hai nữa là cái độ lọc của cơ thể của mình, thanh lọc cơ thể mình. Ví dụ như cơ thể của mình là gan, thận lọc tốt, rồi quá trình ăn uống bài tiết tốt, nó làm cho cái cơ thể mình cân bằng. Cơ thể mình có vị thế thông minh lắm, nghĩa là nó thông minh đến mức độ là nó tự điều chỉnh hết tất cả các cái. Nhưng mà cái nào quá thì nó điều chỉnh không kịp thôi, chứ mà cái nào vừa vừa thì cơ thể mình có thể điều chỉnh hết. Do đó mà ngoài cái cách như là dùng thuốc, như là thực dưỡng, uống nước lạnh, rồi trị bệnh là bằng thực dưỡng vân vân, thì trong đó có một cái gọi là sức mạnh của tinh thần. Cho nên cái người mà dùng cái sức mạnh tinh thần á quý vị, là người ta có thể chống lại các cái bệnh tật xâm nhập từ bên ngoài vào. Và khi sức mạnh tinh thần của mình khởi lên đó, thì là nó sẽ làm cho chất đề kháng mình nó sẽ tăng lên. Cho nên đó là cái người mà bệnh á quý vị, thì người ta trước hết đó, là người ta giải độc cái cơ thể của mình bằng sức mạnh tinh thần. Thứ nhất là phải giải độc cơ thể, tại vì cơ thể chúng ta nhiễm độc các cái gốc axit ở phía bên trong cơ thể, hoặc là nhiễm độc các cái độc tố. Ví dụ như những cái kim loại nặng mà nó ảnh hưởng đến cơ thể mình, có nghĩa là nó là chất độc đối với cơ thể mình. Ví dụ như lưu huỳnh, cờ lo, rồi là như là chì, vân vân, nó có ở trong máu của mình á, thì tất cả những chất đó là máu mình nó bị nhiễm độc. Cho nên á, nó cần phải được á, là lọc các cái chất độc đó. Vì cơ thể của mình á, là chứa hơn 60% là nước. Cho nên á, khi mà chúng ta chú nguyện ở trên cái ly nước á, thì chúng ta thấy cái cấu trúc của nước nó sẽ thay đổi. Từ những cái tinh thể bình thường, nó trở nên cái tinh thể mà nó rất là đẹp, rất là sáng, có khả năng là đẩy lùi các chức năng của các cái bệnh tật ra khỏi cơ thể của mình. Cho nên đó quý vị, là đầu tiên á, ta giải độc cơ thể thông qua môi trường nước ở trong cơ thể của mình. Bây giờ thay vì ta trì chú trong ly nước, bây giờ á, là mình á, là trì chú tập trung tinh thần ở chính trên cái thân của mình, để cho các cái phân tử nước á, các phân tử nước ở trên thân của mình nó sẽ biến thành những cái phân tử nước được trì chú. Và tức là nước đó là nước mang cái năng lượng lành, cơ thể mang lượng lành. Cho nên đó mình hãy lại hướng tới cái thân của mình mà mình tập trung mà mình trì. Có nghĩa là đáng lẽ là mình tập trung vào ly nước mình trì, giờ mình tập trung về thân của mình trì. Do đó mà mình trì chú cũng được, mình niệm Phật cũng được. Để chi? Để cho nước ở trong cái cơ thể mình đó, nó sẽ biến đổi. Nó sẽ biến đổi nhờ vào cái năng lượng tập trung tinh thần của mình đó. Do đó mà người nào ha, mà bệnh đó, mình hướng về cái thân của mình, hướng về máu, hướng về nước ở trong thân của mình đó, là bắt đầu ta tập trung tinh thần ta trì. Ta trì ví dụ như ta hướng về thân của mình, ta hướng một điểm nào đó để dễ gom tâm về cái điểm đó. Và quý vị thường là người ta hướng về ở trước cái ở dưới bụng mình á, dưới đan điền á, người ta hướng tâm về đó, thì người ta trì chú thôi chứ không hướng tâm về làm gì chứ á. Trì chú hoặc là ta niệm Phật, khệ thủ quy y tô tất đế, đầu diện định lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chứng đề, duy nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẵm tâm miểu tâm bồ đề, cu chi nẵm đát điệp tha án triệt lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha. Hoặc là người ta hướng trọn vẹn luôn cả thân mình luôn, bao bọc thân mình để trì luôn. Nghĩa là trì chú á, tâm mình hướng cả bao bọc cả thân mình luôn. Li bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha đa đế, tỳ ni nể đế, ma ha già đế, chân lan càng đế, ta bà ha. Chúng ta trì thường xuyên như vậy đó quý vị, cái cấu trúc nước ở trong máu của mình á, nó được chúng ta chú ý tới, tâm của mình á, chú tới đó, nó làm biến đổi, nó làm biến đổi các cái cấu trúc, từ cái cấu trúc năng lượng gọi là năng lượng xấu nó chuyển sang cấu trúc của năng lượng tốt. Cái này thì là chúng ta không thể đo được đâu, cái dạng năng lượng chúng ta không thể đo, nhưng mà qua kinh nghiệm ta thấy người nào mà định tâm trì chú hướng về chính thân của mình, để mà người ta trì biến đổi cái phần tử nước ở trên thân của mình, thì người đó dễ dàng hết bệnh hơn. Cho nên mình hãy chọn một câu chú thôi. Có nhiều người hỏi là bây giờ con có thể trì cả chục câu chú được không? Được. Nhưng mà theo thầy á, thì thích câu nào trì câu đó, lập tới lập lui cho nó chuyên nhất, dễ dàng và dễ cái tâm của mình dễ hướng về hơn. Ví dụ như á, là mình trì câu chú đó quen, hoặc là mình thích cái câu chú đó á, thì chúng ta trì câu chú đó đó thôi. Đừng có trì nhiều bài tùm lum hết, có bài mình đọc còn không rành đâu nữa, thì lúc đó mình trì cái tác dụng để chuyển hóa các cái cấu trúc phân tử nước ở trong máu mình á, nó sẽ không có bằng là chúng ta tập trung trên một cái bài chú để chúng ta trì. Và bài chú đó là mình thích, mình trì chuyên nhất bài chú đó. Thường thường á quý vị thấy người ta trì đại bi thần chú, hoặc là người ta trì chú chuẩn đề, hoặc là trì chú dược sư, nhưng mà người ta lại không dám trì chú giảng sanh. Người ta sợ trì chú giảng sanh cái giảng sanh luôn. Thực ra chú giảng sanh không phải là trì để giảng sanh, trì cho người chết, mà bài chú giảng sanh á là trong cái trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Bài chú giảng sanh nằm trong kinh niệm Phật, Phật Ba La Mật. Cho nên nó trì chú giảng sanh thì có một nghĩa của cái từ chú nghĩa là này, là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó là căn cơ, căn bản để giảng sanh tới cảnh giới tịnh độ. Mà tịnh độ này là thanh tịnh, nên tâm của mình á là không có còn bất kỳ cái phiền não nào cả. Do đó mà chị chú giảng sanh cũng được, chứ không phải là chị giảng sanh là chỉ dành cho người chết hoặc là cầu cho họ giảng sanh về Tây Phương mình mới chị chú giảng sanh đâu, là không phải. Như vậy đầu tiên á, là chúng ta hãy hàng ngày chuyên tâm trì chú, hoặc là dùng câu niệm Phật cũng được. Câu niệm Phật như là câu chú mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Câu niệm Phật giống như là câu chú. Chúng ta trì cái đó, nhiếp tâm vào trong đó. Một ngày á, ít nhiệm có 2 thời cho đến 3 thời. Cái thứ hai nữa quý vị, là chúng ta cảm hóa tất cả chúng sanh bởi tâm từ. Tại vì trong người của mình á, nhiều chúng sanh lắm. Nghĩa là trong người mình là con này con kia ha, con dây trùng, con dây quẩn, con dây rút, rồi gà con nấm, rồi có những cái chúng sanh quan gia trái chủ nữa. Có những chúng sanh á, quan gia trái chủ theo báo nữa, mình đâu biết. Do đó mà chúng ta hãy thường quán từ bi, an trú trong tâm từ bi để cảm hóa các cái loài chúng sanh mà nó gây hại cho cơ thể của mình. Trong đó có 2 loài. Một loài á, chúng sanh là súc sinh. Ví dụ như con nấm, con dây trùng, con dây khuẩn, con dây rút, nên loài chúng sanh đó là loài chúng sanh súc sinh. Còn loài chúng sanh á, là quan gia trái chủ, theo báo quán. Ví dụ như nhiều đời, nhiều kiếp trước của mình á, mình giết hại người ta. Có nhiều người là hồi nhỏ tới lớn con không có giết con gì hết trơn, thầy ơi, thì con đâu có quan gia trái chủ đâu, mình đâu có biết được. Nhiều đời, nhiều kiếp, trong bước sanh tử luân hồi của mình á, mình đâu có biết được là mình đã từng làm hại cho ai. Tới giờ nhầm khi người ta đeo theo, người ta bám theo sao. Do đó mà mình thường xuyên khởi cái lòng từ, có nghĩa là lòng từ bi á, thương yêu chúng sanh. Khi mà thấy chúng sanh đau khổ trong thân của súc sanh, chúng sanh đau khổ khi bị hận thù chi phối, dần dần chúng ta khởi lòng từ, mà khởi lòng từ cho chúng sanh ở trên thân của mình á. Chứ chúng ta đang không đang nói là cái lòng từ ở bên ngoài đâu, mà lòng từ cho chúng sanh ở trên thân của mình á, để cảm hóa, cảm hóa tất cả loài chúng sanh đó bằng cái sự giao cảm của lòng từ bi. Nếu có những loài mà chúng sanh quan gia trái chủ của mình á, là người ta cũng từ đó cái lòng oán hận người ta nguôi ngoai. Cho nên đó là cái sự mà trả thù trả oán đối với mình á, thì là nó sẽ ít dần đi, nó phôi pha mặt tâm linh. Cho nên đó là mình thường xuyên an trú trong tâm từ bi và thường xuyên quán từ bi. Bữa trước á, là chúng ta đã nói tới quán từ bi rồi. Có nghĩa là mình hãy quan sát cái sự khổ chúng sanh mà mình thương. Từ thương đó đó, cái lòng từ bi mình mới bao bọc xung quanh của họ. Mà ở giờ chúng ta chuyển không phải là họ, mà là chính thân của mình. Ví dụ như trong tâm mình đó, có lòng từ bi, mình bao bọc hết thân của mình, nên tất cả các yếu tố mà do các loài chúng sinh, do các cái quan gia trái chủ tâm linh theo báo quán, thì nhờ vào cái lòng từ bi của mình có thể hóa giải được cái quan gia trái chủ đó. Quý vị không? Như vậy thứ nhất á, là chúng ta gom tâm trì chú, gom tâm định tâm để mà mình làm thay đổi cái cấu trúc của nước ở trong cơ thể mình, từ những cấu trúc bình thường sang cấu trúc những tinh thể mà nó có lợi cho sức khỏe của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình quán từ bi để cảm hóa tất cả loài chúng sanh có trong thân của mình. Bất kỳ con nào nó có trong đó là nó được sự cảm hóa nên nó không hung hãn. Chứ không phải nó hung hãn lắm, nó làm cho mình đau, nó làm cho mình tác nhân gây bệnh mạnh lên. Do đó mà người ta hãy sống với cái tâm từ bi. Cho nên người nào mà bệnh càng nhiều chừng nào vậy, chúng ta sống với tâm từ. Nhưng mà vô tình chung á, là cái người mà tập trung tâm vào một điểm để mà định tâm á, để mà mình thay đổi cấu trúc nước ở trên chứa trong người của mình, thì người đó là tu luôn rồi đó, họ đang tu định tâm đó, có thấy không? Còn người nào mà quán về từ bi, người ta quán từ bi là thương yêu các loài chúng sanh nằm ở trên thân của mình, để nó giải quyết cái quan gia trái chủ, và nó cảm hóa những cái loài chúng sanh mà gây bệnh cho mình luôn, cũng được cảm hóa. Cho nên quý vị, đó cũng là một cái tâm tu của thiền bổ trợ. Gần là quán từ bi là một cái loại thiền bổ trợ. Cho nên nếu người nào mà có tâm từ bi dễ thành tựu ở trong tất cả các pháp, người nào có giới hạnh dễ thành tựu trong tất cả các pháp, như vậy là từ bi và giới hạnh sẽ thành tựu tất cả pháp cách dễ dàng khi chúng ta áp dụng pháp nhà Phật để tu tập. Cho nên đó, khi mà chúng ta quán từ bi là thấy chúng sanh đó, đau khổ mình thương. Ví dụ như á, cái loài chúng sanh này nè, nó rất là đau khổ. Nó đau khổ là tại vì nó u minh, nó vô minh, nó sống phải nhờ vào thân của con người. Dần dần nó là khổ là do vô minh. Cho nên bây giờ chúng ta đem cái tâm từ á, tâm quán, thương yêu tất cả muôn vạn loài chúng sanh, thì lúc đó các loài chúng sanh đó được cái tâm, sức mạnh của tâm mình nó nhiếp quá, làm cho nó bớt cái hung hãn của cái sự hành bệnh tật xuống. Quý vị có cái tâm mà chú tâm vào trì chú, rồi là chúng ta có tâm quán và từ bi, đưa cái tâm mình đến cái từ bi, quý vị, thì lúc đó là cái đề kháng trong cơ thể mình nó tự nhiên nó tăng vọt lên. Tại cấu trúc nước trong cơ thể mình nó sẽ biến hóa qua thành một cái cấu trúc khác. Còn là các cái loài chúng sanh mà gây ra bệnh trong cơ thể mình đó là bị nhiếp quá bởi lòng từ bi. Có gì? Rồi bây giờ á, chúng ta hỗ trợ cho các cơ quan của cơ thể mình. Thứ nhất á, là đủ oxy. Tại nơi nào mà thiếu oxy nó đó bệnh mà. Cho nên ta cung cấp oxy cho từng cái tế bào một ở trong cơ thể mình, qua các cái đường kinh mạch, máu nó chảy đó, chúng ta cung cấp oxy. Tại vì là cung cấp oxy thì máu nó sẽ có oxy lấy bằng cái đường phổi, cung cấp oxy lấy đường phổi. Nhưng mà bơm máu là đường tim, máu nó đi các nơi là đường tim, mà oxy thì nó theo máu đi cả các nơi, nên tim với phổi hai này nó có cái sự giao thoa với nhau, giữa tim và phổi nó sự giao thoa với nhau. Bây giờ ví dụ như là phổi nó bung ra, quý vị mình biết cái lá phổi mình nó bung ra, nếu mình căng ra đó là nó khoảng 80 mét vuông. Khi mình hít cái lượng không khí vào thì lượng oxy nó chiếm 1/5 cái, tức 20% của không khí á. Và chúng ta hít 1 lít khí vào thì chúng ta hít được 0,2 lít khí oxy. Và cái oxy đó nó đi thẳng vào trong phổi, và trong phổi lấy oxy đưa vào trong máu, và máu nó đem cái oxy nó đi khắp cơ thể mình để cung cấp dinh dưỡng. Cho nên máu có oxy máu mới được màu đỏ, còn máu không có oxy máu màu đen. Cho nên đó là chỗ nào mà người ta chích lễ là ngày xưa, quý vị thấy không, máu đen thui hoặc cái da nào nó tím đen như đó, đó là đó máu nó không tới, nó bị nghẽn này. Nghẽn tức là máu nó không chạy trên đó thì máu nó lập tức nó bị đông, và oxy không cung cấp nơi đó thì máu nó sẽ màu đen. Cho nên máu chỗ nào màu đen chừng nào á thì là thiếu oxy chừng đó, mà máu đen chừng nào á quý vị thì nó đau nhất chừng đó. Cho nên đó mình bị đau, mình đau mẩy đó là do máu đen á, máu mình chỗ đó không đủ oxy thì lập tức nó bị đau. Đau châm chích vì tê rồi mỏi nhất đó là đó thiếu oxy đó. Cho nên đó mình làm sao á mà cái lá phổi mình lấy đủ cái oxy, cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là làm cho cái tim mình nó mạnh lên để bơm máu. Thì một trong những cái cách đó đó quý vị là cái cách trụ tâm. dùng hơi thở bụng. À, trụ tâm mà dùng hơi thở bụng lại nghĩa là sao? Hơi thở, chúng ta có hai hơi thở. Cái hơi thở bình thường là của phổi, còn hơi thở bụng là cái hơi thở hỗ trợ cho phổi và hỗ trợ cho trái tim, là hơi thở bụng. Tại vì cái bụng mình có một cái loại cơ gọi là cơ hoành. Cơ hoành nghĩa là cơ ở dưới cái bụng mình nó sẽ cong lên, bung ra như cái cây dù vậy đó, kéo cái dù lên, bung cái dù ra, kéo cái dù lên, bung cái dù ra. Như vậy cơ hoành là cơ ở dưới cái bụng mình nè. Mỗi khi mà chúng ta hót hít lại đó là cơ hoành nó đẩy lên, làm cho cái trái tim của mình nó bóp ngược vào vô. À, trái tim bình thường, cái cơ tim á là nó chịu trách nhiệm để mà nó bóp máu đi. Giống hệt như mình dùng cái ống bơm, mình bơm, mình bóp cái nó chạy máu ra, cái nó bung ra, hít máu vào thì nó có hai cái luồng máu. Luồng máu vào và cái luồng máu ra. À quý vị, à, nội tâm thu, ngoại tâm thu đó, đại loại là vậy. À, như vậy thì nó hít vào rồi nó đẩy máu ra, đi vòng tròn tròn tròn tròn tròn do trái tim mình á, nó hít vào rồi đẩy ra, hít đây đẩy kia, hít đây đẩy kia, à, dần dần bằng cơ tim. Mà cái trái tim mình không được nghỉ ngơi nha, từ khi ở trong cái bào thai trái tim được hình thành, nó đập hoài cho tới chết luôn, nghĩ gì chứ. Cái phổi mình cũng vậy, khi mới sanh ra là hết bung cái lá phổi ra như cây dù bung ra, bung ra bóp vào, bung ra bóp vào, bung ra bóp vào lá phổi á. Khi mà mình sanh ra tới giờ phổi nó cũng bung ra bóp vào, bung ra bóp vào y chang vậy, không có ngày nào được nghỉ ngơi chứ. Bao tử mình á nó bóp, à, khi mình sanh ra tới giờ nó bóp tới giờ luôn, không nghỉ ngày nào chứ. Ban đêm ban ngày ổng làm việc miết vậy, nó bóp nè bao tử mình á, bóp trái tim, bóp nè phổi, bóp nè bao tử, bóp nè cái cơ thể mình á, nó luôn luôn cả bao tử mà luôn phình ra bóp lại, phình ra bóp lại, trái tim mình cũng vậy đó, phình ra bơm cái, phình ra bơm cái, phổi mình vậy đó, bung ra lấy oxy, bung ra lấy oxy hóp lại, bung ra lấy oxy hóp lại, cái phổi mình cũng y chang vậy đó quý vị. Cho nên là mình có cái bao tử bung ra tốt lại, mình có trái tim, mình có phổi cũng giống vậy đó, bung ra tốt lại. Phổi thì nhiệm vụ lấy oxy, trái tim thì nhiệm vụ đẩy máu đi khắp nơi trong cơ thể của mình. Như vậy người ta dùng cái hơi thở bụng để làm chi? Người ta hít sâu làm cho oxy ở phổi mình á nó được đầy, và người ta hít vào làm cho cơ hoành đẩy lên, nó tiếp trái tim, tim đang đẩy trái tim nó bóp đây, bây giờ cơ hoành đẩy lên nó bóp tiếp trái tim vô, làm trái tim nhẹ bớt, nó được nghỉ chút. Thay vì nó gồng lên, bây giờ trái tim không cần gồng cho nó vẫn bóp bình thường là đủ rồi, còn thôi nó gồng lên nó mỏi mệt. Nên khi chúng ta thở hơi thở bụng, cái cơ hoành của mình á, nó sẽ giúp cho cái trái tim của mình và cái độ bung của cái lá phổi á, cái lỗ phổi ví dụ như á, là người ta nhiễm COVID rồi đó, cái phổi nó bị chai, nhưng cái độ bung của phổi á, nó kém đi, nên cái lượng mà ít PO2 á ở trong máu á nó sẽ giảm xuống, có khi nó giảm ít hơn 95. Nếu mà từ 95 trở xuống không sao, mà ít hơn 95 á là trong máu mình thiếu oxy đó. Ở đây có hai cái huyệt, ở đây nè, chỗ này một cái, ở đây một cái, nên ta lấy 10 đầu, 5 đầu ngón tay ta gõ. Gõ hít thở bình thường, gõ đây gõ bung bung bung bung vô là cái phổi mình nó bung bung bung ra, đó nó nguyệt, cái huyệt đó nó để làm bung phổi á. Đây nè, bung cái lá phổi mình ra. Giống mình cái dù bung ra đây, gõ đây nè, tay này gõ ở đây, tay này gõ ở đây. À, không phải gõ nhẹ đâu đâu, gõ bịch bịch nè, chứ không phải là đụng đụng như đó, bụng như cái búa đánh vậy đó. gõ đó là hồi là thở được. Nên những người nào mà bị sơ phổi rồi đó, ta thường xuyên ta gõ đó để cho phổi bung ra, bung ra, bung ra. Nó bung hết cái gọi là bung hết lốc, bung ra vậy đó thì nó mới lấy được cái oxy vô. Còn cái tim mình đó làm ta thở bằng cơ hoành, cho nên mình tập cái hơi thở bụng bằng cách mình để tay vô bụng này, mình thấy hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, hít vào phình bụng ra, thở ra là xẹp cái bụng vào. Mà cấp này thầy cũng thấy mấy người ta tập mà cái đó dữ lắm nha, đứng tấn rồi tập làm cái cơ bụng nổi lên luôn á, hít lên cái ó cái bụng vô, cái dính lên trên này luôn, cơ hoành thung lên á. Thấy trên TikTok là cấp này sao tập bụng nó ghê quá. Tập vậy đó nó làm giảm mỡ bụng, người ta đứng người ta tập. Quý vị còn đằng này á, là chúng ta tập á, là để tiếp cái trái tim mình và bung phổi. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Mới đầu mình tập hít mũi thở miệng, rồi từ từ hít mũi thở mũi. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào nè. Hít vào phình ra, thở ra xẹp vô. Hít vào phình ra, thở ra xẹp vô. Mà chúng ta phải thấy cái hơi thở nó phình ra xẹp vô, phình ra xẹp vô, phình ra xẹp vô. Quý vị biết á, là có một cái vị đó, vị đó là bị lao phổi á, mà quên uống thuốc mấy lần cho nên nó kháng thuốc. Thì có một cái vị thiền sư á mới chỉ cho một cách thở hơi thở bụng, mà vị đó siêng năng tập riết rồi hết bệnh luôn đó, có nghĩa là hết bệnh lao luôn á. Cái cơ thể mình đề kháng nó khủng khiếp vậy đó. Cho nên quý vị đó cứ tập á, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Có người hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào đếm 1. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào đếm 2. Tới 10 cái quay lại, 10 quay lại, 10 lại. Ta ngầu người ta vậy không à? Nhưng người ta tập trung vào cái bụng á. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Cho nên có cái câu á, phình bụng hít vào xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó là cách để tập hơi thở bụng á. Quý vị nên có câu thơ là: trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải hít ra thở vào. Trăm năm trong cõi Tây Tàu, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Cái câu thơ vậy đó, để cho mà mình tập hơi thở bụng á, nhớ không? Bốn câu: trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải hít ra thở vào. Mà trăm năm trong cõi Tây Tàu, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Vậy thôi, để cho mình hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Vì mình ngồi tập nghiêm chỉnh, nghiêm túc mà mình tập. Tập cái hơi thở bụng này nè, tăng đề kháng ghê gớm lắm. Và quý vị đồng thời, nếu mà tập được hơi thở bụng này đó, quý vị sau này mình ngồi thiền samatha á, là chúng ta ngồi nó dễ lắm. Tại hơi thở bụng nó trở thành quán tính. Bây giờ á thì là mình ép nó vô, không phải là quán tính nữa, mình ép nó vô, nghĩa là mình hít vào mình phụng bụng ra, mình thở ra mình xẹp cái bụng vào, mình hít vào mình phụng bụng ra, mình thở ra mình xẹp bụng vào. Đến một cái ngày nào đó nó trở thành cái quán tính. Cái này nó trở thành quán tính á. Quán tính nghĩa là gì? Là không cần tác ý gì hết mà nó vẫn hít vào phình bụng ra, nó thở ra xẹp bụng vào, nó hít vào phình bụng ra, nó thở ra nó xẹp bụng vào, nó thành cái quán tính luôn. Nó quán tính cho mình, phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống á quý vị. Như vậy thì một cái người mà tập cái hơi thở bụng này nè thường xuyên á, quý vị, làm trái tim mình nó khỏe ra. Cơ hoành của mình bình thường mình không có sử dụng cái cơ hoành, nhưng mà bây giờ mình tập cái hơi thở bụng này nằm sử dụng thêm cơ hoành, tim mình nó thở khỏe hơn. Tại vì cơ hoành đó nó giúp mình. Và cái thứ hai nữa, cái phổi mình nó bung ra nhiều hơn, nên lấy cái lượng oxy đi vô máu nó đủ, bằng ở ngoài không khí bình thường thôi. Chứ không cần là phải có bình oxy, có lòng oxy gì đâu. Ở ngoài không khí rất là bình thường như thế này, hít vào thở ra đầy cái cơ thể của mình đó, là trong máu nó sẽ đầy hết các cái oxy. Nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình đó là được khỏe mạnh hơn. Và cái điều thứ tư đó quý vị, là cái tinh thần của mình đó, là đừng có lo lắng sợ hãi. Tức là mình quán đi, trời ơi này, sợ thì nó đâu có giải quyết được gì. Đâu phải là sợ nó không bệnh, đâu phải là sợ nó không già, đâu phải là sợ nó không chết. Cho nên mình quan sát tất cả thế gian á, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng tháng, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ, sông ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Cho nên đó, cái người nào á quý vị, mà người ta sử dụng cái sức mạnh của tinh thần mình á, để vượt qua các cái hoảng sợ ở trong cuộc đời này. Tại cuộc đời này á, cái lo lắng, cái hoảng sợ là kẻ thù của sức khỏe mà. Cho nên cái người nào mà không có lo lắng, không có hoảng sợ của quý vị, thì cái tinh thần của mình nó mạnh mẽ lắm. Còn người nào mà lo lắng, hoảng sợ thì cái tinh thần mình á, là nó yếu hèn lắm, nó dễ bị dao động lắm. Cho nên nỗi sợ hãi bệnh nó khoái lắm, nó khoái người nào sợ lắm. Tức người nào sợ hãi, lo âu phiền não nha, sáng đêm không ngủ lăn qua lộn lại nha. Trời ơi, có cô kia đi khám bệnh viêm gan CVB thôi á, mà cổ làm như cái gì ghê gớm lắm. Cho là trời giờ nằm bao là thấy chết không. Rồi là trời, cái gì nằm bao thấy chết không, bệnh gì? Là bệnh viêm gan CVB. Có gì viêm gan CVB có nhầm gì đâu. Quý vị biết là người ta thống kê là 10 người đâu có 8 người viêm gan vậy. Nhưng mà nếu mình chích ngừa thì nó không bị. Còn nếu mà lỡ bị rồi, quý vị, người ta dùng thuốc và tập cho cái cơ thể mình tăng chất đề kháng, từ từ nó hết ha. Chứ đâu có đâu mà thấy ghê, đâu mà sợ dữ vậy. Quý vị, cho nên đó là mình uống thuốc nó đều, nhất là dùng thuốc nam, rồi một số cái chất đề kháng nó hỗ trợ, trong đó mình có uống nước đủ. À, rồi á, là có một cái số thuốc bổ dưỡng đó, nó sẽ làm cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Cho nên đừng có lo sợ, quý vị, lo sợ nó sẽ bạc nhược tinh thần của mình. Cho nên đâu có gì phải sợ đâu. Ở trên đời này quý vị, ai cũng sống có một đời, chứ đâu có là sống hai đời đâu. Mình lo mình sợ. Cho quý vị, Đức Phật dạy là chúng ta lo sợ là tại vì tâm chúng ta còn ái dục, nên ta hay lo sợ này lo sợ kia, tức là còn thích cái này còn thích cái kia, không muốn nở xa rời nó. Cho nên mình lo sợ. Nên kinh Pháp Tu Cú Đức Phật dạy rằng là do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Cái gì? Cho nên đó, mỗi khi mình hoảng sợ hoảng loạn rồi đó là bệnh nó khoái lắm. Nhất là bệnh phổi rồi ha, là khoái hoảng sợ lắm. Hoảng sợ nào là ổng nghe ra ổng cười chừng đó. Cho nên bệnh đó, nó kỵ hoảng sợ. Tức là mình đừng có hoảng sợ. Hoảng sợ bệnh nó khoái, hiểu không? Cho nên mình không hoảng sợ là nó kỵ với bệnh tật. Cho nên đó là làm gì làm tâm mình cũng tự tin đi, hiểu không quý vị? Tại sao tâm mình tự tin là hoảng sợ đâu giải quyết được gì đâu. Nên cầu Phật gia hộ cho mình đó là mình tự tin. Cho nên tuyệt đối quý vị nếu lỡ có hoảng sợ thì chúng ta dùng những cái phương pháp mà để cho nó bớt hoảng sợ bằng cách làm ta quán vô thường, bằng cách niệm Phật, nhờ Phật che chở, tức là cầu nguyện Phật che chở, bằng cách là quán vô thường. Ở trên đời này đâu ai còn mãi mãi đâu có sợ nó cũng vậy à. Do đó quý vị người ta vượt qua sự sợ hãi của bản thân mình. Cho nên đó là mình tập mình lì ghét này là nó bớt sợ à. Chứ nhầm khi còn nhỏ nhỏ cái gì cũng sợ quý vị. Người ta làm một hai lần người ta hết sợ đúng không? Có nhiều người là không dám làm đó, nhưng mà tập vài lần người ta dám làm. Bây giờ bình thường làm rất là hoảng sợ, mình lo lắng quý vị. Nhưng mình suy nghĩ kỹ lại cái lo lắng không giải quyết được gì, mà còn bệnh thêm đó. Thôi giờ tới đâu hay tới đó thì kệ đi. Dạ quý vị, nghiệp con người ta thôi, tất cả đều do nghiệp con người ta vận hành, chứ không phải là tự nhiên mà nó có, do nghiệp nó vận hành. Cho nên đừng có hoảng sợ trong tâm. Định tâm thứ nhất ha, định tâm. Thứ hai là từ bi tâm. Thứ ba là thanh tịnh tâm. Dạ quý vị, tức là từ bi tâm, định tâm là tập trung tâm chỗ đó, rồi thanh tịnh tâm. Ba cái tâm này nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh. Rồi ngoài ba tâm đó đó, chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện nó cũng trở nên sức mạnh nữa. Có nghĩa là mình phát nguyện tu hành hoặc phát nguyện để độ chúng sanh thì nó cũng tạo nên cái sức mạnh cho tâm của mình đó. Nên một người mà có cái nguyện trở thành nguyện lực. Ví dụ như có nhiều người ta nguyện với Đức Phật đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh. Hoặc là ta nguyện giống hệt như cái bài mà Nguyễn Hương nhé: nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Ví dụ như vậy đó. Tức là mình nguyện để cho cái tâm mình nó có cái sức mạnh, có một cái chỗ dựa của tinh thần để cho nó đừng có hoảng sợ. Quý vị chứ là hoảng sợ lo lắng không có làm được cái gì hết trơn á. Cho nên mình tập. Nên mỗi khi mà hoảng sợ lo lắng mình làm sao? Hít mũi thở miệng để cho oxy nó bơm đủ lên não, từ từ nó bứt hoảng sợ lo lắng dịu hết dần. Thở ra, hít vào hít ra, thở ra hít sức chậm, từ từ từ hít mạnh vào, hít mạnh vào, rồi thở ra mũi thở miệng, hít 3-4 lần vậy đó, máu lên não tức là máu đủ cái lượng oxy nó lên trên não thì cái sự hoảng sợ mình nó bớt đi, bớt đi sự hoảng sợ. Cho nên nếu mà chúng ta có cái tâm từ, tâm định và có tâm thanh tịnh thì chính cái này nè nó trở thành cái năng lực của tinh thần của mình. Tâm định nó có hai hình thức. Một là chúng ta tập trung tâm về thân của mình. Hai là chúng ta tập tu thiền định, hoặc là ta tập niệm Phật, hoặc là tập trì chú. Thì tất cả những cái phương pháp đó đều là phương pháp định tâm. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một thì cái tâm mình nó định vào trong đó. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Miệng mình niệm nhưng mà cái lỗ tai mình nghe từng tiếng niệm một, nghe từng tiếng niệm một thì mình định tâm ở trong đó. Cái thứ hai nữa, mình trì chú. Cũng y chang vậy, mình trì chú là cái miệng mình trì chú nhưng cái tai mình cũng nghe. Khệ thủ y tô tất đế, đầu diện định lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chứng đề, duyên nguyện từ bi thùy gia hộ, nam mô tát đa nẩm, tâm miệu tâm bồ đề cu chi nẩm, đát liệt tha, án chiếc lệ, chủ lệ chứng đề ta bà ha. Ví dụ gì đó, tức là mình trì chú, miệng trì nhưng mà cái lỗ tai mình vẫn nghe. Như là thưa thầy, nhằm khi con chị ban đêm ở xung quanh con có nhiều người, rồi con chị lớn tiếng vậy đâu có ổn. Là nếu vậy thì chúng ta trì ở trong tâm của mình. Ví dụ trong tâm mình đọc trì những cái câu đó, nhưng mà tâm mình cũng rõ biết, để cái tâm mình đi vào ở trong cái định tâm, ở trong cái trì chú. Định tâm ở trong niệm Phật, và định ở trong tâm, ở trong tu thiền. Đó thiền định, thiền samatha. Cho nên thiền samatha là dễ định tâm nhất. Nếu người nào mà siêng năng chọn một cái đề mục để tu hành thì người đó dễ dàng định tâm lắm. Tại vì phương pháp đó là phương pháp Đức Phật dạy mà. Cho nên đó là mình ngồi mình nhiếp tâm, có thể bằng mắt, vào trong những cái phương pháp thiền. Ví dụ như pháp thiền Kasina, làm ta dùng mắt ta quan sát trong 10 cái đề mục Kasina: đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng, hư không và ánh sáng. Thì mình quan sát cái nào cũng được, có nghĩa là mình tập trung tâm dán lên một cái đối tượng mà mình quan sát đó. Từ từ cái tâm mình nó trở thành cái thói quen, nó giữ chặt ở chỗ đó luôn, nó giữ chặt ở vị trí đó luôn. Và khi cái tâm mình nó giữ chặt cái vị trí đó rồi đó quý vị, thì cái định nó sẽ phát sanh. Cho nên ta tu á, thiền tập, ta tu ta tập ngồi thiền định, là cái định nó sẽ phát sanh theo cái đề mục mình thiền định đó. Thì cái sức mạnh tinh thần mình nó lớn lắm, tại vì tâm mình á, nó được an ổn á, nên cái sức mạnh tinh thần mình lớn. Mà sức mạnh tinh thần mình lớn á, chất đề kháng á, nó sẽ tăng giọt giọt lên, nó sẽ đẩy lùi tất cả bệnh tật là do chúng ta định tâm. Cho nên á, một người mà gắng cố gắng định tâm là gom tâm về chỗ gì thì là bệnh tật nó được đẩy lùi. Sức mạnh của tinh thần của mình để mình gom tâm về chỗ đó, đó là bệnh tật nó được đẩy lùi. Cái thứ hai nữa là tâm có tâm từ bi tâm thì bệnh tật nó sẽ đẩy lùi. Tâm từ bi tâm có nghĩa là thấy người ta khổ mình thương, thấy người ta khổ mình giúp, thì gọi là tâm từ bi tâm. Chúng sanh con người đang khổ trên phương diện nào? Con người đang khổ bởi đang bị già, đang bị bệnh, và từ từ là họ sẽ chết. Có nghĩa là họ bị già, họ bệnh, họ chết. Họ đang gieo nghiệp, họ đang trả nghiệp ở trong vô minh và phiền não. Do đó mình thấy chúng sanh khổ, khổ mình khởi tâm mình thương chúng sanh đó. Và thấy chúng sanh khổ, khổ bởi cái gì thì chúng ta khởi tâm cứu giúp chúng sanh đó. Có nghĩa là ban đầu thì thương, ban sau thì là cứu giúp chúng sanh đó. Thì cái đó là lòng từ đó. Lòng từ bi của mình á, hãy giữ cái lòng từ bi mình như một cái ngọn lửa của lòng từ ở phía bên trong á, hãy giữ. Gặp ai là mình quán thấy người ta khổ, mình khởi lòng thương. Người ta khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Người ta khổ bởi là thiếu phước. Người ta khổ bởi quan gia trái chủ. Khổ bởi dục nó hành hạ, bởi tham nó hành hạ, bởi thọ lạc nó hành hạ, bởi sân si nó hành hạ. Người ta khổ nhiều cái góc độ, nhiều cái khía cạnh khác nhau lắm. Khổ vô cùng vô tận của kiếp sống nhân sinh. Cho nên mình quan sát những cái khổ của chúng sanh đó mà mình khởi tâm, mình thương yêu chúng sanh đó, cho nên mình giữ được tâm từ. Giữ được tâm từ, đề kháng tăng lên, đề kháng tăng lên đó là sức mạnh đó nó sẽ có thể chống lại các cái bệnh tật. Cái thứ ba là mình giữ tâm thanh tịnh, sức mạnh của tâm bằng cách giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh nghĩa là gì? Tâm thanh tịnh có nghĩa là tâm không có tâm phiền não, gọi là tâm thanh tịnh. Tâm nào gọi là tâm phiền não? Tâm phiền não là tâm khi căn tiếp xúc với trần nó sanh ra, thì tâm đó là tâm phiền não. Ví dụ hồi nãy mình chưa gặp người đó nên tâm mình bình thường, bây giờ mình gặp người đó rồi tâm mình tự nhiên nổi sân lên thì sân là phiền não đó khi gặp người đó. Hoặc là mình gặp vàng nổi lên tâm tham thì tham là phiền não đó, nên tâm đó là tâm phiền não đó. Nhưng mà tâm không có cái phiền não đó mới gọi là tâm thanh tịnh. Tâm có phiền não đó gọi là tâm động loạn hoặc là tâm phóng dật. Cho nên á, tâm không có phiền não đó thì cái sức mạnh của tâm nó mới có. Còn tâm có phiền não á, quý vị, là sức mạnh của tâm nó yếu nhớ, nó không làm được gì hết trơn á. Tâm không có phiền não mới có sức mạnh. Giống như người mà không bệnh nó mới mạnh vậy đó. Còn mà người bị bệnh á, yếu xìu à. Vì thì tâm có phiền não chứ không phải tâm bị bệnh, tâm bị bệnh nó yếu xìu à. Nó không có sức mạnh của nội tâm, không làm gì được trơn á. Khi có phiền não á, cho nên mình mà muốn á, làm cái gì á để kết quả được cái đó thì chúng ta đừng có giữ tâm phiền não trong lòng mình. Nên gọi là ghét ghen chi cho bận lòng mình là cho đó. Đừng để phiền não nào trong lòng chứ á. Buồn phiền hờn giận ghét ghen hơn thua tật đố si mê, đừng có để cái phiền não nào, bất kỳ phiền não nào trong lòng hết, thì tâm lúc đó nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lắm. Thì lúc tâm nhẹ nhàng thanh thản nó sẽ tạo nên sức mạnh để chống lại bệnh tật à. Mà tâm không phiền não nó chống bệnh hay lắm. Mà quý vị biết là tâm không phiền não uống thuốc mau hết bệnh chứ lắm. Nên nít đó, hồn nhiên, cho nên nít uống thuốc mau hết bệnh. Còn người lớn mình đó thì nó vượt khỏi cái hồn nhiên rồi, nó trở thành cái hồn khác rồi. Cho nên đó là người lớn mình á, coi vậy chứ phiền não dãy đầy hết. Còn nít không có phiền não, nó không có sầu thương oán giận trách móc gì ai chẳng á. Cho nên đó là đề kháng dễ dàng tăng lên. Cho nên người lớn mình bắt trước cái điểm này nè, đừng có là sầu thương oán giận sân si gì hết á. Nếu mà lỡ có thì gắng cố gắng niệm Phật tác ý cho nó tan. Nếu mà lỡ có buồn á thì đem cái nỗi buồn đó là dục xong vậy đi. Cho nên á là ở trong tâm mình á luôn giữ một cái trạng thái tâm không có phiền não, gọi là tâm không. Mà bây giờ nó lỡ có phiền não thì làm sao giờ thầy? Vậy thì niệm Phật cho nó tan, niệm Phật tác ý cho nó tan. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên mỗi khi người ta gây cho mình phiền não, mình đừng có để ý tới người gây cho mình phiền não, mà hãy để ý với cái tâm phiền não của mình để người ta niệm Phật cho nó tan đi. À, mình để ý. Còn người kia mà gây cho mình phiền não gì thì kệ người ta đi, chẳng màng, kệ nó không sao chứ không có gì. Còn bây giờ á, là mình lỡ có phiền não tâm mình á, là niệm Phật cho tan đi, tan đi, tan đi. Nên giữ được cái lòng thanh thản, giữ được tâm thanh thản đó đó, thì cái đó mới trở thành sức mạnh của nội tâm. Cho nên sức mạnh nội tâm là lòng từ, sức mạnh nội tâm là tâm định, sức mạnh nội tâm á, là tâm không phiền não, tức là tâm thanh tịnh. Nó tạo nên sức mạnh ghê gớm lắm. Cho nên hàng ngày mình luyện ba cái loại tâm này nè. Ngoài cái đó ra quý vị, chúng ta còn quán các cái pháp quán mà ban đầu là mình nói đó. Quán từ bi để bao bọc thân mình. Tâm từ bi với quán từ bi đối với thân mình nó khác nhau. Mình quán để thương yêu về chính mình, để cảm hóa các cái loài vi trùng, vi khuẩn, vi rút nấm rồi đó, cho nó ra khỏi cái tâm của mình. Và quan gia trái chủ á, nó xích ra khỏi cái thân của mình. Cho nên lòng từ bi á, rất là hay. Và đồng thời cái người nào mà chết với lòng từ bi thì người đó được sanh cõi trời. Cho nên người nào có lòng từ bi là người đó không bị đọa. Để chết sanh cõi trời sao bị đọa được. Mà lòng từ phải được quân tập hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. mình quan sát thế gian, nhận diện nhìn rõ cái thế gian này, bản chất của thế gian này, nhận diện nhìn rõ. Để tạo thành sức mạnh là của nội tâm của mình. Như vậy thì ba cái này trở thành sức mạnh của nội tâm. Và có sức mạnh của nội tâm này làm chống lại bệnh tật. Có gì có sức mạnh nội tâm này chống lại bệnh tật thì mình dùng thuốc, vô thuốc bình thường thôi là đã hết bệnh này. Nếu người nào có đủ ba cái gươm trí tuệ sáng nè, tức làm sức mạnh nội tâm thì uống thuốc bình thường cũng hết bệnh đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ uống nước. Tại nước là môi trường để làm cho thuốc nó phát huy tác dụng. Không phải là uống nước thật nhiều, mà uống nước thật đều. Đều với nhiều nó khác nhau. Đều nghĩa là gì? Chút uống là đều. Uống tí, không uống nhiều, ngậm thôi. Là nó sẽ tốt nhiều lần hơn là uống nước nhiều. Quý vị biết là nước đi vào trong máu, làm cho loãng máu. Rồi nước đi vào trong máu thì nó phải qua gan với thận của mình. Bình thường cái sự thẩm thấu của ruột qua gan qua thận á, thì ví dụ như ngày là mấy lít, mà bây giờ mình uống tăng lên thì nó làm việc mạnh hơn, cơ thể mình thông minh mà, nó còn nhiều quá chưa lọc được, bắt buộc tôi phải lọc nhanh lên, lọc nhanh lên, làm quá nó kiệt sức, gan thận nó kiệt sức thì nó bị liệt. Nó tăng chức năng gan là nó kiệt sức rồi đó, nó tăng chức năng gan lên. Rồi thận nó kiệt sức, người ta gọi là suy thận mãn. Nó kiệt sức rồi, nó lọc quá trời chịu không nổi. Giống dụ như là người mà uống paracetamol mà uống hoài, ngày nào uống viên chân năm là suy thận. Ngày nào cũng bắt nhỏ lọc, dân lọc riết chịu không nổi, đi luôn. Giống hệt như gỗ lực dừa, đem lọc dừa, ngày nào cũng lọc, chừng tháng một banh cái gỗ. Lâu lâu lọc lần, 2-3 năm cái gỗ còn nguyên. Thấy không? Thì cơ thể mình cũng vậy đó. Nó lọc từ trong máu, nó lọc qua các cái đó. Cho nên trong máu mình nó chứa độc tố nhiều chừng nào thì là nó là liệt mấy cái đó chừng đấy, lọc khó chừng đấy. Cho nên đó là các cái phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể là nhờ vào môi trường của nước. Cho nên người mà uống nước đều như uống thuốc bổ vậy đó. Uống nước đều như uống thuốc bổ. Tại vì khi uống nước và ngủ đủ giấc, hai cái này nó cộng lại, nó sẽ sản sinh ra các cái chất vitamin để nuôi cơ thể của mình. Cho nên đó, quý vị là uống nước để hỗ trợ. Chúng ta có ba cái tâm này: tâm định, tâm từ bi, tâm thanh tịnh. Tâm định, tâm từ bi, tâm thanh tịnh, ba tâm này trở thành sức mạnh để chống lại các bệnh tật. Đồng thời là chúng ta uống nước nha. Nhớ là uống nước để cho nó phản ứng hóa học tốt trong cơ thể của mình. Gan thận nó được tắm mình ở trong nước, nhưng mà đừng nhiều quá ngọt nước. Cho nên có nhiều người tính là uống nước nhiều, bắt nhỏ uống muốn chết luôn. Mấy đứa con nào ông nào nói ôm nguyên chai nước tối ngày, nóc ực, ăn gì nổi nữa ăn. Không phải, nước nhiều là tốt, đủ nước mới tốt, và chia đều ra trong ngày thì cái đó mới tốt. Rồi bắt đầu mới tới dùng thuốc, mới tới uống thuốc. Cho nên quý vị là cái người nào muốn uống thuốc thì chúng ta phải sử dụng ba cái tâm đó với nước trước đi. Là uống thuốc vô là thuốc nó phát huy mãnh liệt của thuốc. Còn nói tới thuốc cả trăm ngàn cách nữa. Uống đúng giờ không? Uống có bỏ ngày không? Là uống thuốc đó quý vị. Rồi đối với thuốc nam, thuốc bắc, cách sắc thuốc nữa. Vì thuốc bắc á, đổ 3 chén còn lại 8, 9 phần, 10 phần uống. Nhưng mà thuốc nam hốt đóng nè, đổ ba chén mất tiêu chân rồi, nên ta đổ vừa ngập ngập, ta đè đổ ngập ngập sắp sắp sắp. Mà nấu thuốc á, nấu nồi đất tốt hơn cái nồi gan, cái nồi nhôm. À quý vị, cho nên cái siêu mà ta để sắc thuốc á, là người ta siêu người ta làm bằng đất nung. À thì người ta chán ở bên ngoài lớp men. À vậy thôi là cái siêu mà sắc, sắc thuốc á, là nó sẽ tốt cho cái thuốc của nó. Có những thuốc mà sắc ở trên kim loại á, nó sẽ mất cái chất thuốc đi. Nhưng mà đất á, là nơi trung hòa. Tại sao đất là nơi trung hòa? Quý vị tất cả các cái về đất được hết, đất nó sẽ tan biến hết. Quý vị không tin hả? Ở trong đất mình mà để gì trong đất là cái đó tan biến hết, là đất nó trung hòa. Trung hòa và nó dung hòa luôn. À, đất nó hay vậy đó. Nên mai mốt mình là về dưới cát bụi người ta cũng đưa xuống đất ở dưới đó. Về dưới đất. Rồi thời gian sau đất nó trung hòa, trung hòa nó biến cái đó thành đất luôn. Hay. Cái gì để xuống đất là đã biến thành đất à? Hay hay hay vậy đó. Cái gì mà để xuống đất là ông đất ông biến cái đó thành đất vậy thôi à. Là tại sao? Là tại vì đất chơi gì đất, nước chơi nước, gió chơi gió, lửa chơi lửa. Đâu có là nó độc lập riêng tư đâu. Mà nào nó trở về nấy à, vậy thôi. Cho nên đó quý vị mà người ta uống thuốc. À, ta uống thuốc vào thì thuốc nó dẫn đi bằng cách nào quý vị biết không? Nó thuốc nó dẫn đi bằng cách lòng tin á. Thuốc nó dẫn đi bằng cách lòng tin. Có nghĩa là người mà tin ông bác sĩ đó, người ta nghiên cứu nha. Cái người mà tin ông bác sĩ đó thì người trị bệnh mau hết hơn là không tin. Nó phụ thuộc vào lòng tin. Cho nên đó, con người mình đó, mà có lòng tin chừng nào quý vị thì là người ta trị bệnh nó dễ chừng đó. Có nhiều người bị ép đi trị bệnh á. Ông bác sĩ nó hay lắm, bác sĩ nó hay lắm nè. Mà ông kiếm không có tin, không tin với ông này. Thầy gặp rồi đó. Bà vợ á là kêu ông chồng đi trị bệnh ông bác sĩ đó, ông chồng dứt phát không đi trị. Hỏi sao vậy? Đó hồi xưa bạn học tôi mà. Hỏi sao vậy? Chưa học nó đứng cuối lớp không à. Người ta thi người ta đậu bác sĩ ông. À quý vị, cũng là trời ơi, lần đó bạn học tôi biết nó quá, hồi xưa nó học dở ẹt à. Ta học dở mà bây giờ người ta học được bằng bác sĩ, người ta trị bệnh hết cho ông thôi chứ người ta có bằng bác sĩ đàng hoàng. À, bị tâm lý quý vị. Hồi xưa học chung á, cái ông đó học dở mà sao không biết, chắc đó học cấp 1, cấp 2 đó. Nhưng lên cấp 3 ông phải học giỏi chút ông mới thi đậu ngành y chứ. Ví dụ như ở Sài Gòn này có y Phạm Ngọc Thạch, rồi trường học y Sài Gòn, y khoa. À, quý vị, cho nên người học giỏi giỏi nó mới đậu ngành y chứ. Mà không biết sao bạn ổng học dở đậu ngành y, chắc có lẽ học cấp 1, cấp 2 đó, ham chơi. Rồi lớn lên cấp 3 chắc ta cũng luyện dữ lắm, hoặc là ta học dở nên ta luyện thi giết đậu. Thầy có người bạn luyện thi để học, hình như thầy nhớ không lầm là 13 lần mới đậu á. Thi 13 năm liền thi tới già luôn mới đậu. Đậu đại học, còn học thêm 6 năm nữa. Đức 19 năm vậy. Tức là thi 13 năm liền mới đậu. Rồi học thêm 6 năm nữa là bức 19 năm mới có bằng bác sĩ. Già luôn. Ví dụ như 20 tuổi, 19, 18 tuổi thì cái gần 40 tuổi có bằng bác sĩ. Dạ quý vị, vậy mà có chí ghê luôn. Có người ở đâu ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi vậy? Quảng Ngãi. Cho nên ông làm bài thơ lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi. Nó tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối. Nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thi mười mấy năm không về luôn. Không về quê luôn. Luyện thi không về gặp ai quê. Cho nên chừng nào mà đậu bác sĩ rồi ra trường bác sĩ rồi mới về. Đó, đi cái chắc đứt 20 năm luôn mới về quê. Rồi đi mười mấy tuổi về cái râu tóc bạc phơ. Cho nên là cái tin á, cái lòng tin á, nó dễ chữa lành các cái bệnh ở trong thân của mình lắm. Cho nên đó mình có thể là tin bác sĩ, có thể tin thuốc, có thể tin Phật, có thể tin chính bản thân mình. Cho nên ta có lòng tin nó dễ vượt qua tất cả cái, nó tăng chất đề kháng, nó vượt qua bằng cái lòng tin của mình đó, không có gì. Cho nên cái người mà ta có tin vào cuộc sống, tin vào, nói chung là tin vào Tam Bảo, rồi cái người mà bệnh là tin vào thầy thuốc, tin vào thuốc uống của mình, thì người đó dễ uống hết lắm. Còn uống mà nghiêng nghiêng chắc uống này thuốc nào uống này không hết quá à. Thuốc này uống hết quá à. Cái người mà nói nghi thuốc này uống hết đó, bắt đầu uống ngày bỏ ngày, uống được bữa bỏ hai ba bữa, uống gì sao hết được thiệt đó, nó quý thị vậy đó, thuốc mà uống hết đó, phải tấp. Thầy mà trả lời mấy người bệnh nhân không á là ghét, là mỏi mệt luôn á. Bác sĩ á khám bệnh nó là ung thư hạch di căn. Hỏi thầy, thầy chỗ thầy có trị bệnh ung thư hạch di căn không thầy? Là ở đây phòng thuốc nam, bệnh nào lại cũng trị hết chú ơi. Rồi đầu cảm ơn thầy nghe. Cái bắt máy lên. Thầy phòng thuốc thầy ở đâu thầy? Làm thuốc á là ở gần chùa á, Pháp Tạng xây 3/8 Lê Đình Chiếp, 3 xã Lê Minh Sương, Bình Chánh. Số điện thoại 028-3877-3877, điện thoại di động 0918-270-732. Cảm ơn nghe. Cúp. Rồi chút nữa anh từng làm việc ngày nào thầy? Là anh từng làm việc á là 6 ngày nghỉ tại ngày thứ 3 làm buổi sáng. Cảm ơn nghe. Rồi cúp. Chút điện lại nữa, cũng ông đó điện lại nữa. Cái bệnh con á thầy có chỉ cho ai chưa? Là có chỉ cho người ta rồi. Vậy là con lên chỉ được thầy là được. Cảm ơn thầy nghe. Có ngồi điện nữa là thầy hồi đó giờ thầy chỉ mà cái bệnh giống như bệnh của con vậy đó thì 100 người mấy người hết. Trong 100 người bệnh giống ổng á là chỉ được mấy người hết. Thầy mới nói tôi đâu có thống kê đâu. Tôi thấy người ta chị, thấy chị á. Rồi ổng mới hỏi tiếp mà, có thấy ai hết không? Là có. Đám ma ít, liên quan thì nhiều. Có nghĩa là người không hết đi luôn á. Còn người hết là người ta liên quan, người ta ăn mừng thì nhiều. Trời ơi, còn một mình ông không hỏi cái bệnh, ông không hỏi gần 10 cuốn điện thoại rồi tối ngày ta làm gì nữa, một mình ổng thôi đó. Mà biết mà gì bệnh nhân hỏi gì. Rồi cuối cùng là ông nghỉ hỏi nha. Tôi trả lời gì hết, hỏi nữa là tôi chặn số ông luôn à. Chứ tối ngày hỏi không tôi có làm ăn gì được nữa đâu. Ta không phải tụng kinh niệm Phật chỉ bệnh rồi từ thiện bao nhiêu thứ giấy tờ rồi chắc phòng thuốc tùm lum chứ đó mà hỏi gì chứ. Trả lời điện thoại của mình nóng điện cần chục cuốc. Nhưng mà cuối cùng á tôi nói cho một cái bí quyết để mà trị mấy cái bệnh gọi là bệnh dữ dằn đó. Ông nào liệu ông đó thắng. Liệu nghĩa là gì? Uống tới luôn. Uống thuốc mình xác định được phải không? Uống tấp nó luôn. Uống tới tấp. Ông nào uống tới tấp nó hết bệnh. Còn mà cái ông nha, mà uống bên đây 5 thang, bỏ qua bên kia bát mạch 5 thang, bỏ 10 thang, bỏ ông chạy vòng vòng có thằng ông á. Ông chạy từ mà Long Xuyên nha. Ông chạy ông là khám bệnh ở Bắc Năng Gù của thằng ông thầy Tư trên đó đó ha. Còn ông chạy lên trên là Tây Ninh á, trên là bác sĩ Thái trên Tây Ninh ha. Rồi ông chạy bọc đầu xuống ở ga ở ngoài miền Trung á ngoài đó. Rồi ông chạy bọc từ miền Trung cái ông về dưới Sóc Trăng. Ông về Sóc Trăng xong á ông lưu gì đây. Ông chị gì đó. Chỗ uống 5-6 thang. Thấy nó không bớt. Cái bỏ thuốc ta cho là mấy tuần á, ví dụ như đây cho 3 tuần. Ông uống 6 thang ông bỏ. Vì cái ông chạy vòng. Tôi là ông mà chạy vòng là không có ổn đâu. Bệnh này là ông phải tấp thuốc chú 6 thang sao biết hết bệnh. Ông ấy ung thư, một ung thư bác sĩ nói là ung thư giai đoạn cuối mà kêu uống 6 thang mà hết bệnh, đường nào mà hết bệnh 6 thang. Ông ấy, mà trên mạng có nhiều ông liều mạng lắm nha, bảo đảm uống 1 thang mà hết tới già. Ông bán thuốc á, bảo đảm uống có 1 thang mà ông à, hết tới già luôn không tái phát. Là thôi. Ơi, nổ cũng vừa vừa thế chứ. Nổ gì nổ như bông nguyên tử vậy. Nó ít cho thuốc gì mà là không tái phát, bệnh gì cũng tái phát chứ, hết bệnh thì bữa sau nó gặp nó bệnh nữa chứ có làm sao đâu. Bệnh mà làm sao khỏi mà hết luôn. Hết lần đó, lần sau thì tùy duyên thôi. Bây giờ ví dụ nè. Ông nhậu quá bị bệnh đau bao tử, đúng không? Bây giờ tôi trị cho ông hết bệnh đau bao tử rồi đó, mà mai mốt ông nhậu nữa thì nó sẽ đau lại. Đúng không? Chứ làm sao mà chỉ cái một hết tới già, bảo đảm hết tới già không tái phát. Sao mà không tái? Nếu ông còn tác nhân gây bệnh là nó còn hoài. Chừng nào ông dứt tác nhân gây bệnh thì nó không bệnh lại, chứ ông còn tác nhân gây bệnh là nó còn hoài. Ví dụ như uống thuốc tiểu đường nhiều quá cái sanh ra suy thận, rồi ông hỏi là gì chị hết không? Là cái gì mà ra suy thận mà mình không ngưng lại là nó không hết. Ví dụ như uống paracetamol nè, uống hoài, ngày nào uống chứ nguyên năm trời cái đầu đi suy thận. Vậy ông ngưng paracetamol cho tôi đi thì tôi sẽ trị hết suy thận. Còn mà ông tấp vô hoài, hoài hoài này ai mà trị nổi? Ông tấp tấp hoài hoài hoài sao hết nổi? Cái nguyên nhân nó làm suy thận mà ông không có cắt nguyên nhân đó thì nó hoài hoài ai mà trị nổi? Chứ không phải mình nói uống thuốc uống hết bệnh, thuốc uống hết bệnh đâu. Có nhiều người là thuốc như thánh, không phải, mà phải đúng cái kiểu nó mới hết. À, nhưng mà những người bệnh ung thư thường thấy uống liều, liều mạng uống tới tấp tấp, ngày nào uống sáng uống trưa uống chiều uống tấp tới như hoài đó. À, vậy mà tại vì cái này nó bệnh nhiều thì bắt buộc mình phải tác động nhiều, uống rồi mình còn tập nó hít thở, còn ngồi thiền rồi làm tùm lum lên. À, quý vị bỏ hết đi kệ, đừng có làm việc chứ. Thầy ngạc nhiên nha, có cái bệnh này ngạc nhiên lắm. Bà vợ lấy hồ sơ ông chồng tới, ung thư gan giai đoạn chót, giai đoạn 5C. À, kể như giai đoạn nó chót, gọi là múc chỉ đó, giai đoạn múc chỉ đó. Đem hồ sơ tới, thì đó ông chồng đâu mà không tới khám. Bộ đi không nổi hay là không? Còn đi nổi. Hỏi còn ăn nổi không? Lại còn ăn nổi ngon thầy. Vì sao ông đi khám? Ông bận đi làm. Nói trời ơi, bộ nhà nghèo lắm sao mà bệnh tới cỡ đó còn đi làm đó không? Ông làm giám đốc. À, cho nên ông bận dữ lắm thầy ơi, bây giờ con phải hút thuốc giùm ông uống thôi, chứ kêu ông đi ông không đi, ông lại thì sổ sách tùm lum hết trơn cái này nọ tùm lum. Không lẽ thầy nói mai mốt vô hòm an tính. Chứ 5C còn nữa, ung thư mà 5C, ung thư giai đoạn 4 là ta muốn hết đát. Này giai đoạn 5, giai đoạn 5A, 5B, 5C, nó chót bản luôn rồi. Vậy mà đi làm, không biết làm. Mới hỏi là ông làm giám đốc công ty. À, có gì? Bận quá, không đi bóc mạch hút thuốc trị bệnh được. Lại còn thân thì còn làm được, mà cái thân này mà nó đứt thở, cái lấy đâu làm. À, có gì nghĩ kỹ chút đi. Đức rồi còn lấy đâu nữa làm. Mà phải chi mà bệnh vừa vừa hay hơi thì thôi, viêm gan đồ thì thôi đi làm ai nói. Còn này ung thư giai đoạn chót mà còn phải bận rộn tới cỡ đó nữa. Cho nên đó là nhầm người, mình cũng thấy gọi là ớn luôn á, gọi là tinh thần một tháng năm dữ dội á nghe. Đi hết giờ người ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. À, thông qua kênh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có lập Facebook để bán thuốc ở trên mạng. Người ta giả danh và người ta cấp những cái đoạn video clip giải thuốc để người ta bán thuốc lừa đảo quý vị mà thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ trong phòng chùa. Số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, và tri ân quý vị Phật tử hùng phước xây chùa cũng như là Phật điện và chị em quý vị Phùng Hùng Phước xây phòng Phước Nam từ thiện thiện pháp. Và chúc quý vị một đêm an lành đón từ quan mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.